Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 93, trời tròn đất vuông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, ý nghĩ của Cố Thẩm Vi chợt bị kéo về thực tại, nàng khẽ ho hai tiếng. Lý Minh Phương đang ngồi liền đứng bật dậy, vội vàng tháo chiếc áo choàng trên người xuống, không nói không rằng đã khoác lên vai nàng. Áo choàng còn mang theo hơi ấm khiến nàng lập tức cảm thấy ấm áp hẳn lên. Đều tại ta cả, gió hồ lớn thế này, muội cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Bây giờ nước mắt ta cũng đã khô rồi, chúng ta đi phía trước uống một chén trà quả nóng đi. Cố Thẩm Vi từ chối không nổi, ánh mắt dừng lại ở bàn tay Lý Minh Phương đang khoác lên cánh tay nàng, trong phút chốc có chút ngẩn ngơ. Nếu không phải vì mái tóc nàng ấy đã búi theo kiểu của phụ nhân, nàng còn tưởng rằng 3 năm qua chỉ là một giấc mộng nam kha. Nàng nghĩ ngợi, rồi tháo chiếc áo choàng xuống, khoác trở lại lên người Lý Minh Phương. Ngày tháng còn dài, sau này chúng ta lại gặp. Hôm nay tỷ đại diện phủ Giang Thái Sư đến chúc mừng, nếu biến mất quá lâu, e rằng không hay. Vả lại, thân phận ta giờ đặc biệt, e rằng Giang Thái Sư cũng không muốn thấy tỷ qua lại thân mật với người của Hoàng Thành Tư đâu. Lý Minh Phương ngập ngừng một chút, nhớ lại lời Lưu Mụ Mụ vừa nói khi nãy, cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy ngày khác ta sẽ đến ngõ Tang Tử tìm muội. Mấy năm nay tài nghệ may vá của ta tiến bộ không ít. Đến lúc đó ta sẽ may cho muội một bộ y phục thật đẹp. Lý Minh Phương vừa nói, vừa chỉnh trang lại xiêm y, rồi lấy khăn tay lau khóe mắt. Đứa con út của đại đường huynh muội là Cố Húc Đông, tư chất thông minh, mới 9 tuổi đã viết được văn chương xuất sắc. Hiện tại đang cùng nhị hoàng tử theo học dưới trướng công công nhà ta. Không bao lâu nữa, hoàng cung sẽ công bố danh sách bạn đọc của nhị hoàng tử, mà Đông Ca Nhi chắc chắn sẽ trúng tuyển. Nghe nói Tô Quý Phi Thị và nhị hoàng tử đều rất yêu thích nó. Người đích thân đưa hắn vào cung là Phúc Thuận công chúa. Dân gian vẫn đồn đại nàng không thân thiết với Cố gia, nhưng ta thấy chưa chắc là thật. Năm xưa Cố gia đối xử với muội như vậy, dù có chết 1 vạn lần cũng chưa đủ để chuộc tội. Nhưng muội cũng phải cẩn thận với Phúc Thuận, dù sao thì nàng ấy là công chúa, mà đệ đệ của nàng ta. Lý Minh Phương không nói tiếp. Nhưng trong lòng Cố Thẩm Vi hiểu rất rõ. Hiện tại, Hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử, nhưng ông ta chỉ có mỗi Triệu Thành là nhi tử. Toàn bộ Đại Ung triều đình, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tỷ đệ Phúc Thuận công chúa. Nếu nàng ép Cố gia đến bước đường cùng, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Phúc Thuận công chúa. Lý Minh Vương cau mày suy nghĩ, ra chiều cố moi móc những tin tức liên quan đến Cố gia để nói hết cho Cố Thẩm Vi. Nhưng càng vội thì lại càng chẳng nghĩ ra được gì. Muội muốn nghe chuyện phong lưu gì thì cứ đến chỗ phu nhân Thừa Bình Hầu mà nghe. Bà ta mặt tròn trĩnh, mắt cũng tròn, môi lại mỏng dính, người liếc một cái là nhận ra ngay. Bà ta là kẻ lắm lời, còn thích làm mai mối nữa. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được. Lý Minh Vương căn dặn hết lần này đến lần khác, đến khi thấy Lưu Mụ Mụ của Giang gia đang tìm đến, nàng mới thôi kéo váy chạy đi. Vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn. Cố Thẩm Vi nhìn bóng lưng nàng ấy, môi khẽ nhếch lên. Năm nàng 8 tuổi, mẫu thân qua đời, phụ thân tiến cung rồi hiếm khi trở về. 5 năm dài đằng đẵng sau đó, nàng chỉ quanh quẩn ở tiểu viện Thanh Minh, luyện kiếm dưới tán cây lê. Thập Lý không giỏi kiếm pháp, cũng không hoạt bát bằng Xuân Hạnh, chỉ ngồi bên bậc cửa, vừa khâu vá vừa bầu bạn cùng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện chưa từng có khách đến, thỉnh thoảng có Lâu Thúc ghé qua, mang đến chút đồ ăn vặt mua ngoài phố. Lý Minh Phương là vị khách đầu tiên trong đời nàng, một người khách thuộc về riêng nàng. Nàng nhớ rõ, hôm ấy hai người ngồi trước hành lang, nghe Lý Minh Phương thao thao bất tuyệt chuyện đông chuyện tây. Nàng ấy kể về lần bị kẻ trộm móc túi trên phố, tức giận đuổi theo, kết quả lại đuổi nhầm người, còn vung cước đá thẳng vào mông Giang Tứ Lang. Giang Tứ Lang lúc ấy tao nhã tiêu sái, bị một cước kia làm mất hết phong thái, ngã sóng xoài như một con rùa lật ngửa. Rõ ràng lửa giận đã bốc lên đến tận mi, nhưng khi quay đầu nhìn thấy nàng ấy thì lại nuốt cơn giận xuống. Lần đầu tiên đến, nàng ấy còn đi cửa chính, nhưng sau này thấy Cố gia quá nhiều quy củ. Mỗi lần đến Thanh Minh Viện, nàng ấy đều đi men theo chân tường, rồi cố tình chọc cho con chó vàng sủa vang. Chỉ cần Cố Thẩm Vi nghe thấy, liền lập tức phi thân ra ngoài, xách nàng ấy vào trong. Cố thân sự, ở đây này. Một tiếng gọi chói tai kéo Cố Thậm Vi ra khỏi hồi ức. Nàng nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Ngô Giang đang đứng nấp sau một gốc cây hòe to bên bờ hồ, cặp mắt sưng vù như hai trái đào, dáng vẻ lén lút chẳng khác nào một tên trộm. Cố Thậm Vi bất đắc dĩ kéo khóe miệng, bước đến gần. Ngươi đang ở nhà cữu phụ mà cứ như ăn trộm vậy. Hôm nay tỷ tỷ ngươi xuất giá, làm tiểu cữu không đi uống rượu, ở đây làm gì? Ngô Giang xua tay, chỉ vào mắt mình. Ta không đi đâu, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Vương Úc, ta sợ mình nhịn không nổi mà đánh hắn. Ngũ tỷ của ta như một đóa hoa tươi, lại cắm nhầm vào bãi phân trâu. Hắn nói xong, khoát tay. Thôi, không nhắc nữa. Ngươi định đi đâu, ta theo ngươi làm du hồn lang thang cũng được. Cố Thậm Vi lười để ý đến hắn, nàng nhớ đến lời Lý Minh Phương, bèn đi về phía đám khách mời đông đúc. Quả nhiên, Thừa Bình Hầu phu nhân là người nổi bật nhất giữa nhóm khách nữ. Bà ta khoảng hơn 40 tuổi, xung quanh là một nhóm phu nhân ăn mặc sang trọng, ai nấy đều cười tủm tỉm nhìn bà ta. Bề ngoài ai cũng ra vẻ bình thản, nhưng thực ra cả một vòng 10 mét quanh đó, ai nấy đều vểnh tai lên nghe. Người muốn tìm ai, ta quen biết không ít đâu. Hồi nhỏ ta thường cùng Hàn Thời Yến lăn lộn trong các yến tiệc, ăn uống chùa khắp nơi, mấy vị phu nhân đó ta phần lớn đều nhận ra cả. Cố Thậm Vi suy nghĩ một lát, rồi hỏi, vậy vị đại nương tử họ Tào, kế thất của phủ bá tước là ai? Ngô Giang rụi rụi mắt, chỉ tay nói, thấy chưa, cái đầu tròn tròn, bên phải là cái đầu vuông vuông đó. Cái đầu tròn là phu nhân Thừa Bình Hầu. Khi còn bé, chúng ta thường bảo nếu vòng lăn sắt của ai bị méo, cứ đặt lên đầu bà ấy một vòng là đảm bảo tròn ngay. Phu nhân họ Tào lại càng dễ nhận ra. Nếu phu nhân Thừa Bình Hầu và Tào Đại Nương Tử mà ngã đè lên nhau, trên tròn dưới vuông, chẳng phải chính là trời tròn đất vuông, hay sao? Khóe môi Cố Thậm Vi giật giật, nàng vội vàng liếc mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên, dù Ngô Giang đã hạ giọng, nhưng mấy nữ khách xung quanh vẫn không nhịn được mà len lén nhìn sang. Thật đúng là tai họa. Vậy mà nàng còn mất công chọn lựa y phục làm gì chứ? Có Ngô Giang ở đây, ngay cả con kiến bò ngang cũng phải dừng lại mà hóng chuyện. Nghĩ vậy, nàng lập tức đổi vị trí trước khi càng có thêm nhiều người chú ý, tìm đến chỗ gần. Trời tròn đất vuông, hơn một chút, quả nhiên, phu nhân Thừa Bình Hầu không làm mọi người thất vọng, vừa mở miệng đã lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hôm qua Cố gia xảy ra đại sự, thậm chí còn vướng vào kiện tụng mạng người. Nếu ta nhớ không lầm, phủ của Tào Đại Nương Tử có quan hệ thông gia với Cố gia thì phải. Lời vừa thốt ra, những đôi tai dựng lên còn nhiều hơn măng tre mùa xuân. Cố Thậm Vi cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn sang. Cách Chương,